Vô địch thiên hạ 239 chương 2363 tam đại thánh hồn hoàng tiểu long thể nội hồng mông chi lực. Nguyên bản trong mông mông bụi bụi lộ ra tử quang. Nhưng là hiện tại. Trong mông mông bụi bụi bắt đầu lộ ra màu vàng. Mà lại màu vàng ấm ánh sáng chói. Càng ngày càng nhiều. Bắt đầu bao trùm lúc trước màu tím. Hoàng tiểu long thân thể bốn phía hồng mông chi lực ngưng tụ mà thành hồng mông tử long. Da tím bắt đầu rút đi. Lột xác thành từng đầu hồng mông kim long không. Nói xác thực. Là hồng mông thánh long những này hồng mông thánh long. Như là xoay quanh tại hoàng tiểu long trên đỉnh đầu bốn đầu hồng mông thánh khí một dạng. Chẳng qua là co lại rất nhiều lần. Mà hoàng tiểu long thực lực. Tại dưới hồ nước màu vàng ấm thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí còn có hồng mông thánh khí song trọng tác dụng. Bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên bản chí tôn lục giai trung kỳ hoàng tiểu long. Rất nhanh liền đạt đến chí tôn lục giai trung kỳ đỉnh phong. Nửa năm sau. Thuận lợi đột phá đến chí tôn lục giai hậu kỳ. Một năm qua đi. Hoàng tiểu long chỗ kết giới. Khí lưu phảng phất hoàn toàn bị đun sôi có nước sôi một dạng sôi trào lên. Toàn bộ không gian. Ánh lửa. Băng mang. Kim mang không ngừng diệu động không ngừng. Mà kết giới bên ngoài. Vốn là bóng đêm vô tận. Nhưng là. Hiện tại. Những này ánh lửa. Băng mang. Kim mang vậy mà bắt đầu không ngừng chảy ra kết giới. Tại ánh lửa. Băng mang. Kim mang đồng thời thẩm thấu xuống. Ăn mòn chi lực kinh người hắc ám kia vậy mà bắt đầu từng khúc thối lui. Nửa mét. Một mét. Hai mét lại một tháng trôi qua. Đột nhiên. Hoàng tiểu long thể nổi vù vù vang vọng. Toàn bộ kết giới đều tùy theo vang vọng. Một đạo thánh uy từ hoàng tiểu long thể nổi phóng lên tận trời. Nói xác thực. Là từ hoàng tiểu long long hệ thành đạo thánh cách trong thần hồn xông ra. Trong long hệ thành đạo thánh cách của hoàng tiểu long. Thần hồn từ từ ngưng tụ. Hóa thành một tôn bóng người màu vàng ấm. Bóng người màu vàng ấm này. Diện mạo cùng hoàng tiểu long giống nhau như đúc. Toàn thân quay quanh lấy từng đầu thần long. Trán có sừng rồng. Trên thân thánh uy tràn ngập. Đây cũng là hoàng tiểu long long hệ thánh cách thần hồn tiếp theo. Hoàng tiểu long ma thần thành đạo thánh cách cùng kim Phật thành đạo thánh cách. Ma thần thần hồn cùng kim Phật thần hồn cũng bắt đầu ngưng tụ. Tam đại thần hồn quang mang càng ngày càng cường thịnh. Hoàng tiểu long tam đại thần hồn. Bắt đầu hiện bắn ra từng đạo thánh quang. Mới đầu. Chỉ là tam đại thần hồn hai tay. Chậm rãi. Thánh quang bắt đầu bao trùm tam đại thần hồn toàn thân mỗi một hẻo lánh. Khi tam đại thần hồn toàn thân đều tách ra thánh quang hội tụ. Vậy mà oanh thấu kết giới không gian này. Tiếp theo. Thánh quang giải khai bên ngoài kết giới hắc ám. Thẳng nhưng đánh ra vách núi. Tiếp theo sông lên hư không của mảnh san hô đại lục này. Thánh uy kinh thế mảnh san hô đại lục này trên không. Khí lưu phảng phất đồng thời hung hăng co quắp một chút. Toàn bộ đại lục mặt đất kịch liệt run lên. Trên đại lục tất cả vô uyên thú hoảng sợ nhìn xem thánh quang kia. San hô đại lục bên ngoài. Có một đám cường giả đang muốn tới gần. Đột nhiên cảm ứng được thánh uy này. Không khỏi giật nảy cả mình. Đây. Đây là có người vừa mới đột phá thánh cảnh có người kinh nghi nói. Thế nhưng là. Lần này thánh mệnh còn không có xuất thí. Làm sao có thể có người tại đột phá thánh cảnh nếu là Hoàng Tiểu Long tại đây. Liền xét nhận ra người mở miệng này. Chính là khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử Vu Phú Giang. Cùng với Vu Phú Giang. Là thánh địa liên minh cao thủ khác. Đều là cửu kiếp bán thánh trở lên cao thủ. Trong đó hai người hay là thánh cảnh cường giả. Bên trong một cái thánh cảnh cường giả hai mắt lấp lóe. Cẩn thận cảm ứng đến thánh uy kia. Nghi ngờ nói. Kỳ quái. Thánh uy này. Tựa như là ba cỗ lực lượng ngưng tụ mà thành ba cỗ lực lượng đám người kinh nghi. Không sai, đích thật là ba cỗ lực lượng. Một cái khác thánh cảnh cường giả gật đầu nói. Chẳng lẽ có ba người đồng thời đột phá thánh cảnh Vu Phú Giang nói. Tiếp theo lắc đầu. Cái này. Không có khả năng. Cái này sao có thể, lúc trước vì thánh cảnh cường giả kia hai mắt thâm thúy. Chúng ta đi qua nhìn một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nói xong, dẫn đầu phá không, hướng Hoàng Tiểu Long chỗ san hô đại lục mà tới. Những người khác theo sát phía sau. Vu Phú Giang bọn người mặc dù đều là cửu kiếp bán thánh trở lên cao thủ, nhưng là tốc độ cũng nhận cực lớn hạn chế. Muốn đuổi đến Hoàng Tiểu Long chỗ hắc ám vách núi, ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian. Bất quá, ngay tại Vu Phú Giang bọn người mới vừa vào đại lục vài phút, thánh quang kia đột nhiên biến mất, thánh uy tiêu tán, tất cả khôi phục bình thường. U Vinh Quy Quy Mơ, vậy mà biến mất làm sao nhanh như vậy? Bình thường tới nói, nếu là đột phá thánh cảnh, ngưng tụ thánh hồn, chí ít cần mấy ngày thời gian. Mọi người chia hai tổ tiếp tục điều tra mặt khác. Đầu Vô Uyên song mục thú kia vô cùng có khả năng ngay tại mảnh san hô đại lục này hoặc phủ cận đại lục. Cho nên, mọi người phải cẩn thận điều tra. Trong đó một vị thánh cảnh cường giả trầm ngâm nói, nếu là ai có thể phát hiện ra trước đầu Vô Uyên song mục thú kia, ta tự sẽ bẩm báo lên trên. Thánh địa liên minh cao tầng trùng điệp có thưởng đúng. Dưới hắc ám vách núi, trong kết giới, Hoàng Tiểu Long vẫn xếp bằng ở trên hồ nước màu vàng ấm, không ngừng thôn phệ lấy hồ nước màu vàng ấm thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí. Mà Hoàng Tiểu Long thể nội, trong tam đại thành đạo thánh cách, thì ngồi xếp bằng ba tôn cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc, toàn thân thánh uy thân ảnh. Đây chính là Hoàng Tiểu Long vừa mới triệt để lột xác thành công thánh hồn. Bởi vì Hoàng Tiểu Long là tam đại thành đạo thánh cách, cho nên Hoàng Tiểu Long là tam đại thánh hồn. Tại dưới hồ nước màu vàng ấm thánh linh năng lượng, tam đại thánh hồn càng là ấm ánh lập lòe. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký, cùng so với trước kia, đồng dạng càng thêm sáng chói. Mà lại tại dưới tam đại thánh hồn tác dụng, thánh mệnh ấm ký dẫn sắt thánh giới bản nguyên lực lượng, vậy mà so trước đó lớn gấp trăm lần. Chỉ gặp tại dưới thánh mệnh ấm ký dẫn sắt thánh giới bản nguyên lực lượng như là cuồn cuộn lao nhanh sông lớn, cuồn cuộn rơi xuống, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long toàn thân tại dưới thánh giới bản nguyên lực lượng này tẩm bổ, chớp động không thôi. Lại qua nửa năm, hồ nước màu vàng ấm này thánh linh năng lượng mới rốt cuộc bị Hoàng Tiểu Long triệt để thôn phệ xong. Bất quá, mặc dù triệt để thôn phệ xong hồ nước màu vàng ấm thánh linh năng lượng, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại tu luyện, mà là tiếp tục thôi động Hồng Mông ký sinh quyết, thôn phệ hòa luyện hóa Hồng Mông thánh khí. So sánh hơn một năm trước, cái này bốn đầu Hồng Mông thánh khí đã thu nhỏ lại một nửa. Mà Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía ngưng tụ Hồng Mông Thánh Long càng thêm ngưng thực, càng thêm kim quang, càng thêm thánh uy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đạt đến chí tôn lục giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá chí tôn thất giai. Một năm sau, ngay tại lúc Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa bốn đầu Hồng Mông Thánh khí kia, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ hư không đập xuống, đập vào trên vùng núi khoảng cách hắc ám vách núi không xa. Bóng hình xinh đẹp vừa đập xuống, liền gặp mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, đem hắn bao bọc vây quanh. Hắc hắc, Lâm Tiểu Oanh, ta nhìn ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho đợi lát nữa ăn nhiều đau khổ. Một người trong đó, nhìn xem bóng hình xinh đẹp kia, đắc ý cười nói. Bóng hình xinh đẹp, đương nhiên đó là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ một trong Lâm Tiểu Oanh. Mà vây quanh Lâm Tiểu Oanh là Tà Ma Cung cao thủ. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Lý Lạc, các ngươi Tà Ma Cung hèn hạ vô sỉ, vậy mà âm thầm đánh lén chúng ta Thanh Tuyết Cung, coi như ta bản thân bị trọng thương, các ngươi cảm thấy bằng các ngươi bốn người có thể đuổi bắt được ta Lý Lạc? Tà Ma Cung cửu kiếp bán thánh, là Tà Ma Cung đầu thủy đệ tử thân truyền. Lý Lạc nghe vậy cười to. Ngươi bây giờ mới biết được chúng ta Tà Ma Cung hèn hạ, mới biết được chúng ta vô sỉ muốn đuổi bắt ngươi. Dựa vào chúng ta bốn người đầy đủ. Nói đến đây, lấy ra một cái ruột chảo một dạng quyền trưởng. Thủ trưởng Lâm Tiểu Oanh thấy một lần, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Không sai. Chính là chúng ta Tà Ma Cung thủ trưởng Lý Lạc cười nói. Lâm Tiểu Oanh, ngươi yên tâm. Giống như ngươi nũng nịu đại mỹ nhân, chúng ta Tà Ma Cung luôn luôn sẽ chiều mến. Tạm thời còn sẽ không giết ngươi. Vô địch thiên hạ 239 chương 2364 cứu Lâm Tiểu Oanh chương 2364. Cứu Lâm Tiểu Oanh không nghĩ tới Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ một trong Lâm Tiểu Oanh. Có một ngày sẽ rơi xuống chúng ta mấy người trong tay một cái khác Tà Ma Cung cao thủ khặc khặc cười to. Chờ một chút huyên để chúng ta mấy cái trước từng cái tươi Tà Ma Cung cao thủ này. Là Tà Ma Cung Lục Ma Tử đứng đầu Tà Bất Phàm đệ tử thân truyền. Long Chính Vũ. Là một tôn cửu kiếp bán thánh đỉnh phong tồn tại. Mấy người khác cũng là cười ha ha. Các ngươi Lâm Tiểu Oanh gương mặt xinh đẹp phẫn nộ. Các ngươi muốn bắt sống ta mơ tưởng ta cho dù chết. Cũng sẽ không rơi vào trong tay các ngươi nói đến đây. Trong tay tuyết kiếm gọi ra. Đột nhiên hướng Long Chính Vũ. Lý Lạc năm người vung lên mà ra. Lập tức, vô số mưa kiếm mãnh liệt bắn bốn phía băng hàn đông kết. Long Chính Vũ hắc hắc cười lạnh. Chút tài mọn nói đến đây. Toàn thân ma khí trùng thiên. Hóa thành một mảnh ma hải. Ma hải thôn phệ. Đem Lâm Tiểu Oanh kiếm khí đủ số bao phủ. Ngươi nếu không bị thương, chúng ta thực sự rất khó bắt sống ngươi. Nhưng là hiện tại Lý Lạc cười to. Trong tay dược trưởng đột nhiên hướng Lâm Tiểu Oanh một kích mà ra. Vô số dược khí minh mông cuồn cuộn. Phô thiên cách địa. Hóa thành từng cái dược đầu. Thây lương nuốt xít gào. Tiếng gào thây lương này. Có thể làm cho người thần hồn ngơ ngơ ngác ngác. Thần hồn kẻ yếu. Thậm chí sẽ liệt thần mà chết. Lâm Tiểu Oanh thấy thế. Dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Đồng thời một viên tuyết phù quăng ra mà ra. Viên tuyết phù này hóa thành vô số băng phượng. Vậy mà ngăn trở dược trượng vô số dược khí, đồng thời băng phượng hướng Long Chính Vũ, Lý Lạc bọn người vọt tới. Lâm Tiểu Oanh không có đình trệ, thân hình hóa thành một sợi khói tuyết, trong nháy mắt chạy trốn mà đi. Đuổi Long Chính Vũ một quyền đem băng phượng đánh nổ, hướng Lâm Tiểu Oanh cấp tốc đuổi theo. Lý Lạc bọn người theo sát phía sau. Ở trong không ngừng đuổi trốn. Lâm Tiểu Oanh liên tiếp tránh né Long Chính Vũ. Lâm Lạc truy sát. Một bên hướng Hoàng Tiểu Long chỗ hắc ám huyền nhai mà chạy. Ngay tại chạy trốn tới Hoàng Tiểu Long chỗ hắc ám huyền nhai bên cạnh lúc. Lâm Tiểu Oanh phía sau chúng Long Chính Vũ một kích. Cả người xông về trước bay ra ngoài. Nện ở hắc ám huyền nhai bên cạnh. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn một tấm. Máu phun một cái. Nhuộm đỏ bốn phía đất cát. Hắc hắc, Lý Lạc mấy người hướng Lâm Tiểu Oanh đi tới, lạnh lùng tiếng cười. Lâm Tiểu Oanh lung la lung lay đứng lên. Một bên lui lại. Một bên nhìn xem Lâm Lạc mấy người cùng sau lưng hắc ám huyền nhai. Lâm Tiểu Oanh, muốn nhảy núi Long Chính Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi nhảy núi liền có thể trốn được rồi ngươi nhảy vào đi. Đó chính là tử lộ. Ngươi đồng dạng trốn không thoát. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ta cho dù chết, cũng sẽ không lọt vào trong tay các ngươi. Lâm Tiểu Oanh hai mắt lạnh lùng. Đằng sau ta hắc ám huyền nhai. Ăn mòn chi lực cực mạnh. Chỉ sợ ngay cả thánh cảnh cường giả nhục thân đều có thể ăn mòn. Ta tình nguyện nhảy đi xuống. Cũng không muốn bị các ngươi bắt sống. Nói đến đây, nghĩa vô phản cố, hướng sau lưng nhảy lên. Lập tức. Lâm Tiểu Oanh bị hắc ám huyền nhai hắc ám thôn phệ. Muốn chết ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngươi chết sao? Long Chính Vũ cười hắc hắc. Hai tay vung lên. Một cái hình lưới ma khí xuất hiện trên bầu trời hắc ám huyền nhai. Đột nhiên hướng phía dưới tìm tòi. Đem hắc ám chi lực trong hắc ám huyền nhai gạt ra. Xinh xinh bao phủ hướng vách núi té xuống Lâm Tiểu Oanh. Long Chính Vũ vừa thu lại, ma võng liền bị thu hồi. Lâm Tiểu Oanh bị trùng điệp kéo về bên bờ vực. Huyết văn ma võng Lâm Tiểu Oanh bị kéo về bên bờ vực, nhìn thấy Long Chính Vũ trên tay ma võng cả giận nói. Không sai, huyết văn ma võng Long Chính Vũ cười nói. Huyết văn ma võng cùng dược trượng đều là Tà Ma Cung thánh khí một trong. Lúc đầu, Đây là Tà Bất Phàm cùng Đậu Thủy đồ vật. Nhưng là hai người cho Long Chính Vũ cùng Lâm Lạc, để nó đến đây bắt sống Lâm Tiểu Oanh. Lúc đầu Lâm Tiểu Oanh cũng có Thanh Tuyết Cung Thánh Khí Tuyết Châu, nhưng là trước đó bị Tà Bất Phàm, Đậu Thủy bọn người đánh lén. Trong đối chiến, Thánh Khí Tuyết Châu bị thương nặng, cho nên hiện tại Lâm Tiểu Oanh căn bản là không có cách vận dụng Thánh Khí Tuyết Châu. Tại trong Huyết Văn Ma Võng này, ngươi thần hồn cùng thành đạo thánh cách đã bị nhốt, ngươi coi như muốn tự bảo đều khó có khả năng. Lâm Lạc cười nói. Long Chính Vũ cười nói, chư vị huyên đệ, chúng ta có thể nói tốt, Lâm Tiểu Oanh này ngày đầu tiên đến làm cho ta hào hào hưởng thụ. Lâm Lạc mấy người cười nói, cách này hiển nhiên mấy người hướng Lâm Tiểu Oanh đi tới. Lâm Tiểu Oanh nhìn xem đi tới Long Chính Vũ mấy người, trong lòng không khỏi sinh ra một loại trước nay chưa có bi thương và tuyệt vọng. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng tiếp xuống sẽ đối mặt dạng gì tình huống cùng thảm khốc hiện thực. Lâm Tiểu Oanh hai tay nắm chặt, lần thứ nhất nàng cảm giác mình là nhỏ yếu như vậy. Ngay tại Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người đi vào Lâm Tiểu Oanh trước mặt, hướng Lâm Tiểu Oanh đưa tay lúc, đột nhiên Lâm Tiểu Oanh sau lưng hắc ám huyền nhai hắc ám cổn đáng bất an, một cỗ kinh người thánh uy phóng lên tận trời. Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người kinh hãi bỗng nhiên quay đầu. Tiếp theo mấy người liền nhìn thấy một tôn toàn thân quấn quanh kim long thân ảnh phá vỡ trùng điệp hắc ám, trong nháy mắt xông ra. Thánh hồn long tộc cường giả thánh hồn. Sau đó Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người chỉ cảm thấy não hải kịch liệt đau xót. Trong thành đạo thánh cách thần hồn như bị trọng kích, im lìm một vang, toàn bộ thần hồn ảm đạm vô quang. Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người liên tiếp lui về phía sau, hai mắt hoảng sợ, khóe miệng chảy máu không thôi. Tiền bối, chúng ta là Tà Ma Cung đệ tử, sư phụ ta là Tà Ma Cung Tà Bất Phàm, Lục Ma Tử đứng đầu. Chúng ta xông nhập tiền bối tu luyện địa vực, vô ý mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối xem ở sư phụ chúng ta cùng Tà Ma Cung phân thượng, bỏ qua cho chúng ta. Sư phụ ta là Tà Ma Cung Lục Ma Tử Đậu Thủy Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người nhanh chóng mở miệng nói liên tục. Mấy người nghĩ đến tất nhiên là bọn hắn xâm nhập cái nào đó long tộc thánh cảnh tiền bối tu luyện địa vực, mạo phạm đối phương, cho nên đối phương mới thánh hồn công kích. Bất quá mấy người vừa nói xong, liền nhìn thấy quang mang của long hệ thánh hồn kia phóng đại, kinh khủng thánh hồn lực lượng như là cuồn cuộn thiên hà đồng dạng hướng mấy người bao phủ mà tới. Mấy người muốn lại há miệng, đột nhiên cảm giác não hải âm vang nổ vang. Trong thành đạo thánh cách thần hồn triệt để bạo liệt ra, thần hồn câu diệt Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người hai mắt cứng ngắc, ngốc trệ không ánh sáng, sau đó vừa ngã xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Lâm Tiểu Oanh ngơ ngác nhìn Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người thi thể, chết rồi. Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Oanh đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Sau khi Lâm Tiểu Oanh kịp phản ứng, hướng hắc ám huyền nhai khấu tạ, đứng lên đi, không có chuyện, ngươi có thể đi. Hoàng Tiểu Long đem long hệ thánh hồn thu hồi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không lộ diện. Dù sao mình một cách vừa mới đột phá chí tôn thất giai người, bị người nhìn thấy có được thánh hồn, truyền đi, chỉ sợ thánh giới chấn động. Vâng, Lâm Tiểu Oanh lần nữa cảm ơn về sau, phá không rời đi. Quyết định lựa chọn một chỗ trước chữa thương, sau đó liên hệ sư tỷ Đàm Quyên, Quý Tâm Di cùng Thanh Tuyết Cung cao thủ khác. Lâm Tiểu Oanh rời đi không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở bên bờ vực. Trải qua hơn 2 năm tu luyện, hắn đã hoàn toàn luyện hóa 4 đầu hồng mông thánh khí, cũng thành công đột phá đến chí tôn thất giai sơ kỳ. Đương nhiên, ngay tại không lâu, hắn hồng mông ký sinh quyết cũng thuận lợi đột phá đến tầng thứ 11. Hoàng Tiểu Long hướng Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người thi thể đi tới. Vô Địch Thiên Hạ 239 chương 2365 là ngươi. Đi vào trước mặt thi thể Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người về sau, Nhìn xem rơi trên mặt đất huyết văn ma võng cùng ruột trưởng, Hoàng Tiểu Long đem hắn thu vào trong ám thánh giới. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một tay một nhiếp, đem Long Chính Vũ thi thể nắm bắt đến trước mắt. Tầng 11 Hồng Mông ký sinh quyết thôi động. Lập tức, Hồng Mông Thánh Long bay ra, chui vào Long Chính Vũ thi thể. Sau đó một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp tại Hồng Mông Thánh Long vừa chui vào Long Chính Vũ thi thể, nó thi thể liền bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Long Chính Vũ thi thể đầu tiên là hai chân, chân bắt đầu hóa thành từng đảo Hồng Mông chi khí. Tiếp theo là nó thân thể cách khác bộ vị, cuối cùng là đầu. Ngay cả nó thành đảo thánh cách, thánh mạch cũng hóa thành Hồng Mông chi khí. Đây cũng là Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ 11 uy lực đồng hóa, có thể đem tất cả đồ vật đồng hóa thành Hồng Mông chi khí. Tiếp theo, những này Hồng Mông chi khí bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến thể nội, sau đó bị tam đại thành đạo thánh cách trong nháy mắt luyện hóa. Nói cách khác, Long Chính Vũ thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể bị đồng hóa thành Hồng Mông chi khí về sau, đã trong nháy mắt bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa hết. Hoàng Tiểu Long không cần lại giống như trước một dạng bế quan từ từ luyện hóa. Luyện hóa Long Chính Vũ thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể về sau, Hoàng Tiểu Long lại dần dần đem Lâm Lạc mấy người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đồng hóa, sau đó thôn phệ luyện hóa hết. Luyện hóa Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, Hoàng Tiểu Long cảm giác được chính mình thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền tiến hóa không ít. Giống Long Chính Vũ, Lâm Lạc tà ma cung đệ tử hạch tâm dạng này, có thể bái tà bất phàm, đậu thủy vi sư. Nó thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thiên phú khẳng định rất cao. Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa Long Chính Vũ mấy người thành đạo thánh cách, hiệu quả so luyện hóa cái khác tà ma đệ tử hiệu quả tốt hơn rất nhiều lần. Luyện hóa Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người về sau, Hoàng Tiểu Long lấy đi mấy người không gian thần khí, cũng không có lại dừng lại, phá không mà đi. Bất quá, hắn mặc dù thần hồn đã triệt để lột xác thành thánh hồn, có được thánh cảnh cường giả thánh hồn uy lực, nhưng là bản thân hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể lực lượng vẫn chỉ là giữ lại tại chí tôn thất giai sơ kỳ. Cho nên Hoàng Tiểu Long vẫn cần dựa vào ám thánh kết giới cùng thú man lôi châu chống cự mảnh này san hô đại lục lực nhẹ mới được. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long quyết định tìm một chỗ trước đem lạc ấm trên huyết văn ma võng cùng ruột trưởng kia nghĩ biện pháp xóa đi. Không phải vậy, ta bất phàm cùng đậu thủy kia chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bằng vào bọn hắn lạc ấm ở phía trên lạc ấm tìm tới chính mình. Nếu là khắc chí tôn thất giai sơ kỳ cao thủ, khẳng định không cách nào xóa đi tà bất phàm, đậu thủy lưu tại phía trên thánh hồn lạc ấm. Nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn có niềm tin, bởi vì hắn có thánh hồn, mà lại là tam đại thánh hồn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, Vô Uyên Hà trong san hô đại lục nào đó, tà bất phàm cùng đậu thủy sắc mặt âm trầm, hai mắt tràn đầy sát khí. Ngay tại vừa mới, bọn hắn đệ tử đồng thời vẫn lạc, chẳng lẽ là Lâm Tiểu Oanh tiện tì kia? Đậu thủy trầm giọng. Ta bất phàm lắc đầu, hẳn không phải là. Lâm Tiểu Oanh chịu Tôn Vu một trường, mặc dù có thánh khí áo giáp chống lại không chết, nhưng là cũng trọng thương, thực lực không bằng bình thường ba thành, không thể nào là Chính Vũ cùng Lâm Lạc đối thủ. Chỉ sợ là có cao thủ xuất thủ cứu được Lâm Tiểu Oanh. Đậu thủy hai mắt hàn mang thôn phệ. Giết đệ tử ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Bị ta tìm tới, ngươi nhất định phải chết, ta có thể cảm ứng được. Huyết văn ma võng lạc ấm vẫn còn, chúng ta bây giờ liền chạy tới. Đối phương hẳn là còn không có trốn xa, tà bất phàm nói. Bọn hắn chỗ đại lục khoảng cách Hoàng Tiểu Long chỗ đại lục cũng không xa, nhiều nhất hai ngày liền có thể đuổi tới. Thế nhưng là Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ đậu thủy trần chờ. Trước đó, bọn hắn dưới âm thầm đánh lén, đã thương tổn tới Đàm Quyên, Quý Tâm Di bọn người. Bọn hắn một đường truy tung, đuổi tới nơi này. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ đã thành tựu thánh cảnh, muốn bắt đến các nàng rất khó. Tà Bất Phàm lắc đầu. Sau khi Tà Bất Phàm, Đậu Thủy bọn người hướng Hoàng Tiểu Long chỗ đại lục cấp tốc mà tới. Trong lòng đất sơn động nào đó, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, nhìn trước mắt huyết văn ma võng cùng ruột trưởng, đem Long hệ thánh hồn, ma thần thánh hồn, kim Phật thánh hồn từng cách gọi ra. Tam đại thánh hồn thánh quang bảo dũng, đồng thời bao phủ lại huyết văn ma võng cùng ruột trưởng. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn bắt đầu xóa đi trong đó thánh hồn lạc ấm lúc, huyết văn ma võng cùng ruột trưởng ma khí trùng thiên, áp ruột gào thét không thôi, không ngừng chống cự lấy Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn thánh quang. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười lạnh. Hắn biết đây là Tà Bất Phàm, Đậu Thủy thánh hồn lạc ấm đang tác quái. Bất quá, Tà Bất Phàm, Đậu Thủy hai người mặc dù là thánh nhân nhị trọng cùng nhất trọng đỉnh phong cao thủ, nhưng là trong huyết văn ma võng cùng dược trưởng, dù sao chỉ là hai người một đạo thánh hồn lạc ấm mà thôi. Mà hắn lại là tam đại hoàn chỉnh thánh hồn, muốn đem nó xóa đi, đoán chừng nhiều nhất chỉ cần một ngày. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không mạo hiểm lấy đi huyết văn ma võng cùng dược trưởng. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long đem tam đại thánh hồn thu hồi, rốt cuộc xóa đi mất rồi. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí. Chỉ gặp trước mắt lơ lửng huyết văn ma võng cùng dược trưởng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bất quá, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở trong huyết văn ma võng cùng dược trưởng gieo xuống thánh hồn lạc ấm, mà là phân biệt lạc ấm một đạo hồng mông thánh khí ở trong đó. Có hai đạo hồng mông thánh khí này, hắn khống chế lên huyết văn ma võng cùng dược trưởng này sẽ càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là người khác muốn treo xóa đi hai đạo hồng mông thánh khí này cơ hồ là không thể nào. Trừ phi đối phương cũng có thể tìm hiểu thấu đáo hồng mông áo nghĩa. Tiếp đó còn phải tìm kiếm thánh dược mới được. Hoàng Tiểu Long thu hồi huyết văn ma võng cùng dược trưởng đứng lên. Hiện tại, hắn mặc dù có được tam đại thánh hồn, thánh hồn công kích đến, ngay cả Long Chính Vũ cửu kiếp bán thánh cường giả tối đỉnh dạng này cũng có thể đánh giết. Nhưng là cảnh giới của hắn vẫn là chí tôn thất giai sơ kỳ, bản thân hắn lực lượng hay là quá yếu. Theo thiên chủ bốn vị sư phụ nói, đến lúc đó không chỉ có thánh thiên, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh đệ tử tiến thương không thần phủ, mà lại tà ma cung cao thủ cũng sẽ tiến vào thương không thần phủ. Cho nên tại thương không thần phủ mở ra trước, hắn nhất định phải hết sức đem bản thân cảnh giới tăng lên mới được. Hoàng Tiểu Long ra khỏi sơn động, tam đại thánh hồn đồng thời triển khai, bao trùm ức vạn dặm phương viên, cảm ứng đến trong đại lục ức vạn dặm phương viên mỗi một tấc không gian, mỗi một hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, tại trong ức vạn dặm phương viên, chỉ cần có thánh dược, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được hắn tam đại thánh hồn cảm ứng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một tiếng ồ ngạc nhiên. Tại hắn tam đại thánh hồn cảm ứng xuống, Hoàng Tiểu Long phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. Là Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh còn không có rời đi phiến đại lục này. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Tại hắn cảm ứng xuống, Lâm Tiểu Oanh khí tức rất lộn xộn, hiển nhiên là lúc trước chịu trọng thương, thương thế còn chưa lành. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long hay là hướng Lâm Tiểu Oanh vị trí chỗ ở bay tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Lâm Tiểu Oanh ẩn thân sơn động. Ai? Lâm Tiểu Oanh nghe được tiếng bước chân quát lên. Là ta. Hoàng Tiểu Long lên tiếng. Lâm Tiểu Oanh đi ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Là ngươi vô địch thiên hạ. 239 chương 2366 không cho phép vụng trộm rời đi là ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Ngươi làm sao lại tới đây? Lâm Tiểu Oanh bật thốt lên. Ý tức nơi này chính là Vô Uyên Hà đáy sông đã tiếp cận dưới vạn trượng. lấy Hoàng Tiểu Long thực lực làm sao có thể bình yên lại tới đây, dù sao dọc theo con đường này. Thế nhưng là có thật nhiều bát kiếp, cửu kiếp bán thánh vô uyên thú, thậm chí khả năng tồn tại thánh cảnh vô uyên thú. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực, muốn tới đây, hẳn là chết sớm vô số lần. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta có hộ thân bảo bối, cho nên mới có thể đến qua bên trong. Ta tới đây là muốn tìm thánh dược. Trải qua phủ cận thời điểm, cảm ứng được ngươi khí tức, cho nên tới xem một chút. Hộ thân bảo bối Lâm Tiểu Oanh nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không có cách nào, đành phải đem một viên hộ thân cổ phù lấy ra ngoài. Không phải vậy Lâm Tiểu Oanh sẽ không tin tưởng. Đây là thánh cấp bất diệt phù. Lâm Tiểu Oanh giật nảy cả mình. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên một chút liền nhận ra Hoàng Tiểu Long hộ thân cổ phù. Chính là bởi vì nhận ra, cho nên mới giật nảy cả mình. Nàng thế nhưng là biết loại phù lục này thế nhưng là có tiền mà không mua được. Tại thánh giới đông đảo đấu giá hội là không mua được. Hoàng Tiểu Long cười nói, vận khí ta không tệ, trước kia đạt được một vị thánh cảnh cường giả lưu lại đồng phủ. Thánh cấp bất diệt phù này là vị thánh cảnh cường giả kia lưu lại. Lâm Tiểu Oanh hay là hoài nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi là thế nào cảm ứng được ta khí tức, ta tu luyện một môn bí pháp. Còn có, ta có thánh khí. Mượn nhờ thánh khí, chỉ cần tại phủ cận ngàn vạn dặm phương viên, ta liền có thể cảm ứng được hơi thở đối phương. Hoàng Tiểu Long đành phải giải thích nói, đương nhiên chỉ có thánh cảnh phía dưới cường giả mới có thể. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên hạt châu, chính là thú man lôi châu. Lâm Tiểu Oanh nhìn xem thú man lôi châu, đôi mắt đẹp chừng một cái. Ngươi, thánh khí này sẽ không lại là ngươi từ chỗ nào vì thánh cảnh cường giả lưu lại động phủ lấy được a? Hoàng Tiểu Long cười nói, đúng vậy a. Vậy ngươi vận khí rất tốt, Lâm Tiểu Oanh nói. Điểm ấy ta thừa nhận, vận khí ta luôn luôn rất tốt, Hoàng Tiểu Long cười nói. Hắn cũng không trách Lâm Tiểu Oanh đối với mình hoài nghi. Dù sao Lâm Tiểu Oanh vừa mới bị Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người truy sát, hiện tại như chim sợ cành cong. Mà chính mình hết lần này tới lần khác lại đang lúc này xuất hiện, thời cơ thật trùng hợp. Ngươi bị trọng thương, Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên đan dược. Đây là hồi mệnh đan, ngươi nuốt vào, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế. Hồi mệnh đan. Lâm Tiểu Oanh nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên tay ấm ánh, tràn đầy thánh linh khí tức thần đan, không khỏi gương mặt xinh đẹp lần nữa giật mình. Hồi mệnh đan này mặc dù không phải thánh đan, nhưng là cũng là thập phẩm thiên địa linh đan, mà lại là chữa thương cực phẩm thiên địa linh đan. Có thể nói là trừ thánh đan bên ngoài tốt nhất đan dược chữa thương. Bất quá, hồi mệnh đan này luyện chế rất khó, mà lại luyện pháp đặc biệt, khó luyện chế người cực ít, cho nên ngay cả Lâm Tiểu Oanh bản nhân cũng không có. Lâm Tiểu Oanh không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại có. Nàng này tại Vô Uyên Thành lúc đã từng hai lần xuất thủ tương trợ qua nho nhỏ chí tôn lục giai đệ tử, trên thân lại có nhiều như vậy đồ tốt, hồi mệnh đan này sẽ không lại là ngươi vận khí tốt, tại cách nào đó thánh cảnh cường giả động phủ lấy được a? Lâm Tiểu Oanh mở miệng hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi lại đoán đúng, ta vừa rồi đều thừa nhận vận khí ta rất tốt, cho nên ta lần này mới đến Vô Uyên Hà thử thời vận, muốn tìm một tìm thánh dược. Lâm Tiểu Oanh có chút im lặng, ngươi chính là cảm thấy vận khí tốt, cho nên mới bốc lên nguy hiểm tính mạng tới này tìm kiếm thánh dược, vậy ngươi tìm tới thánh dược không có? Tạm thời còn không có. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, thánh dược mặc dù không có tìm tới, nhưng là hắn nhưng là tìm được hồ nước màu vàng ấm, thánh hồn triệt để thối biến, tìm được bốn đầu hồng mông thánh khí, hồng mông ký sinh quyết đột phá tầng thứ 11 mà lại một đường xuống tới, hắn nhưng là tìm tới rất nhiều cao đẳng thiên địa linh dược. Hoàng Tiểu Long đem cái viên hồi mệnh đan kia cho Lâm Tiểu Oanh, Lâm Tiểu Oanh hai tay đẩy. Ngươi cứu trợ hai ta lần. Viên hồi mệnh đan này, coi như là ta cảm tạ trước ngươi cứu trợ. Nuốt viên hồi mệnh đan này, ngươi thương thế mới có thể rất nhanh khỏi hẳn. Không phải vậy sẽ rất nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long nói, ngươi yên tâm, viên hồi mệnh đan này không có vấn đề. Lâm Tiểu Oanh nghe vậy, chần chờ một chút, cuối cùng tiếp nhận. Bất quá cũng không có lập tức nuốt, lại dùng thần hồn tiếp tục kiểm tra hai lần, xác định bị không động tới tay chân. Ta đi trước. Hoàng Tiểu Long nói, nếu đan dược đưa đến, hắn cũng không cần thiết lại ở lại lưu lại đi. Chậm Lâm Tiểu Oanh gặp Hoàng Tiểu Long rời đi, đột nhiên mở miệng. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Lâm Tiểu Oanh nghĩ nghĩ, nói ra, Vô Uyên Hà này rất nguy hiểm, mà lại nơi này thường có cao giai bán thánh vô uyên thú ẩn hiện. Ngươi một cái chí tôn lục giai tại đây đi lại rất nguy hiểm. Không bằng ngươi hay là theo ta đi, chúng ta lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vì Hoàng Tiểu Long khí tức thu liếm, lại có thánh hồn che giấu, cho nên Lâm Tiểu Oanh còn không có phát hiện Hoàng Tiểu Long đã đột phá chí tôn thất giai. Hoàng Tiểu Long nghe được Lâm Tiểu Oanh yêu cầu, một mặt khó xử. Cái này đối với đệ tử khác tới nói, có thể cùng Lâm Tiểu Oanh cùng đi, đó là cầu còn không được. Nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, cùng Lâm Tiểu Oanh cùng đi, bao nhiêu không tiện. Lâm Tiểu Oanh gặp Hoàng Tiểu Long một mặt dáng vẻ đắn đo, lại nghĩ tới lúc trước Hoàng Tiểu Long tại Vô Uyên Thành vậy mà cự tuyệt cùng mình đồng hành, không khỏi tức giận. Cái này cái gì, cái này chuyện này, ta quyết định. Tốt, cứ như vậy nói xong, cũng không cho Hoàng Tiểu Long lại cơ hội cự tuyệt, trực tiếp trở về sơn động. Hoàng Tiểu Long trợn mắt hốc mồm. Hắn là lần đầu tiên phát hiện Lâm Tiểu Oanh này ngoại trừ lòng nhiệt tình bên ngoài, có khi còn có rất nhiều nữ nhân đặc thù bá đạo. Lúc này Lâm Tiểu Oanh trở lại trong sơn động ngồi xuống, sau đó tại cửa hang một lần nữa bố trí cấm chế, bắt đầu nuốt hồi mệnh đan chữa thương. Bất quá nuốt hồi mệnh đan trước, nàng đôi mắt đẹp hung hăng chừng Hoàng Tiểu Long một chút, không cho phép vụng trộm rời đi. Hoàng Tiểu Long há miệng muốn nói, cuối cùng im lặng. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút bên ngoài gào thét khí âm hàn, Hoàng Tiểu Long tự giễu trêu chọc nói, tiểu cô nai nai này ngược lại là rất áp độc tâm, đem một mình ta ném ở bên ngoài, nỡ lòng nào, cách nào nỡ lòng nào. Lâm Tiểu Oanh muốn luyện hóa cái viên hồi mệnh đan kia, hẳn là còn muốn 10 ngày. Cho nên Hoàng Tiểu Long tại bốn phía lại bố trí mấy cái cấm chế, ngồi xếp bằng xuống, nuốt thập phẩm thiên địa linh đan, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết tu luyện. Tại dưới Hồng Mông Ký Sinh Quyết, thiên địa linh khí mênh mông cuồn cuộn, từng đầu Hồng Mông Thánh Long tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía quay quanh không thôi. Chỉ gặp những thiên địa linh khí kia vừa tiến vào Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía về sau, liền bị đồng hóa, trong nháy mắt bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Đột phá tầng thứ 11 Hồng Mông Ký Sinh Quyết về sau, lại thêm tam đại thánh hồn dẫn sắt thánh giới bản nguyên lực lượng, cho nên Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện so trước đó nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, đơn giản không thể so sánh nổi. Hoàng Tiểu Long trong tu luyện cảm ứng đến minh minh thánh giới không gian chỗ tồn tại tất cả pháp tắc cùng lực lượng. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua rất nhanh. Đợi Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc tu luyện, mở hai mắt ra, liền gặp Lâm Tiểu Oanh đang đứng tại cửa hang, gương mặt xinh đẹp quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vô Địch Thiên Hạ 239 chương 2367 thật huyễn tưởng thành sự thật. Hoàng Tiểu Long bị Lâm Tiểu Oanh ánh mắt kia ngược lại chằm chằm đến có chút xấu hổ. Hoàng Tiểu Long sờ lên chính mình khuôn mặt, cười nói, làm sao trên mặt ta mọc hoa rồi, hay là ta trở nên đẹp trai rồi? Lâm Tiểu Oanh bừng tỉnh, gắt một cái, liền ngươi cũng đẹp trai, hoàn toàn chính xác. Hoàng Tiểu Long hiện tại bộ dáng so ra kém nguyên bản bộ dáng đẹp trai, chỉ có thể được xưng tụng là bình thường đẹp trai. Ngươi đột phá chí tôn thất giai rồi, tiếp theo, Lâm Tiểu Oanh giọng nói vừa chuyển, nói, Lúc đó, nàng tại Vô Uyên Thành gặp được Hoàng Tiểu Long lúc, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Khi đó Hoàng Tiểu Long mới chí tôn lục giai trung kỳ. Nhưng là bây giờ, mới 3 năm không đến, vậy mà đột phá đến chí tôn thất giai, cái này loại tốc độ này, quả thực là để nàng chưa từng nghe thấy. May mắn, may mắn. Hoàng Tiểu Long cười nói, đi vào Vô Uyên Hà về sau, ta được đến một cách không tệ kỳ ngộ, lại thêm ta tu luyện công pháp kỳ lạ, cho nên tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác một chút. May mắn nhanh hơn người khác một chút. Lâm Tiểu Oanh nhất thời không biết nói cái gì. Cái này không phải cái gì nhanh hơn người khác một chút. Người khác là ngồi xe bò, không, là ngồi ốp sen. Hoàng Tiểu Long ngồi là đỉnh cấp thánh khí phi thuyền, một cách không tệ kỳ ngộ. Lúc này Lâm Tiểu Oanh mới tán đồng Hoàng Tiểu Long vận khí rất tốt. Cái này lại há lại một cách không tệ kỳ ngộ. Nếu là không có siêu cấp vô địch kỳ ngộ, lại thế nào khả năng ngắn ngủi không đến 3 năm ở giữa, từ chí tôn lục giai trung kỳ đột phá đến chí tôn thất giai chúng ta. Bây giờ rời đi chỗ này, Hoàng Tiểu Long gặp Lâm Tiểu Oanh nhìn xem chính mình ngẩn người, không khỏi mở miệng nói. Lâm Tiểu Oanh bừng tỉnh, gật đầu, có chút tinh thần hoảng hốt. Hoàng Tiểu Long đem Lạc Bảo Kim Chư Triệu đi ra, đi theo Lâm Tiểu Oanh bên người. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cưới Lạc Bảo Kim Chư, nguyên bản có chút tinh thần hoảng hốt Lâm Tiểu Oanh không khỏi đôi mắt đẹp sáng rõ. Thật đáng yêu a. Ngươi, phi hành khí này là mua ở đâu đến? Hoàng Tiểu Long gặp Lâm Tiểu Oanh như vậy sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào chính mình tỏa hạ Lạc Bảo Kim Chư, mà lại vừa lúc là nhìn mình chằm chằm dưới háng vị trí kia, không khỏi có chút xấu hổ. Đây là ta ngẫu nhiên cơ hội tìm được, không phải mua. Nói thật, đến bây giờ, Hoàng Tiểu Long cũng không biết Lạc Bảo Kim Chư xem như phi hành khí hay là công kích thần khí. Đến thánh giới về sau, hắn cơ bản cũng chỉ là dùng Lạc Bảo Kim Chư đến kỵ hành. Những năm này, Lạc Bảo Kim Chư năng lực một mực tại tăng lên. Ngay cả đỉnh giai chí tôn linh bảo đều có thể lấy đi. Mặc dù tạm thời còn không thể lấy đi thánh khí, nhưng là Lạc Bảo Kim Chư năng lực còn đang tăng trưởng. Thật đáng yêu nha. Lâm Tiểu Oanh càng nhìn chằm chằm Lạc Bảo Kim Chư càng cảm thấy đáng yêu, liên tục tán tiếng nói. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Đáng yêu, mặc dù Hoàng Tiểu Long biết Lâm Tiểu Oanh tán chính là Lạc Bảo Kim Chư, nhưng là Lâm Tiểu Oanh tán thời điểm thế nhưng là nhìn mình chằm chằm dưới háng. Hoàng Tiểu Long không khỏi một trận im lìm. Lâm Tiểu Oanh nhưng không có phát giác được Hoàng Tiểu Long im lìm cùng xấu hổ. Dùng tay nhỏ điểm một cách đầu Lạc Bảo Kim Chư con lợn nhỏ, cười tủm tỉm nói, Tiểu Chư Chư, ngươi tốt à. Lúc này Lạc Bảo Kim Chư lộ ra nhân tính dáng tươi cười, đối với Lâm Tiểu Oanh giả làm cách một cách đáng yêu thần thái. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp càng là tỏa hào quang rực rỡ. Ngay cả tán đáng yêu, lại đùa một hồi Lạc Bảo Kim Chư về sau, Lâm Tiểu Oanh nhìn không được nói, chúng ta trao đổi một chút tòa kìa. Nếu không, ngươi cưới ta tuyết thú, ta cưới Tiểu Kim Chư. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Đến, nhanh lên, ngươi cưới ta tuyết thú. Lâm Tiểu Oanh lại đốc xúc nói. Hoàng Tiểu Long cười khổ, xem ra hắn tựa hồ muốn cự tuyệt đều không được. Chỉ là liền một ngày. Lâm Tiểu Oanh gặp Hoàng Tiểu Long trần trờ bộ dáng, không khỏi nói. Liền một ngày? Hoàng Tiểu Long nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, liền một ngày? Lâm Tiểu Oanh bảo đảm nói. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, đành phải cùng Lâm Tiểu Oanh trao đổi thừa cưới. Hắn cưới Lâm Tiểu Oanh tuyết thú, Lâm Tiểu Oanh cưới hắn Tiểu Kim Chư. Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không sợ Lâm Tiểu Oanh đem Lạc Bảo Kim Chư lừa gạt chạy. Bởi vì Lạc Bảo Kim Chư có hắn Lạc Ấm Hồng Mông thánh khí. Đến lúc đó, nếu là thật tìm tới thánh dược, chúng ta nhưng phải nói xong, ai tìm được trước chính là của người đó. Hoàng Tiểu Long cưới tuyết thú đối với Lâm Tiểu Oanh nói. Nếu là thật tìm tới thánh dược, Hoàng Tiểu Long hào phóng đến đâu cũng không có hào phóng đến đem thánh dược để cùng đối phương. Lâm Tiểu Oanh giọng dịu dàng hé miệng cười một tiếng, cười đến rất là đẹp. Tốt tốt tốt, Đến lúc đó nếu là thật tìm tới thánh dược, ai tìm được trước chính là của người đó. Ta cam đoan không sẽ cùng ngươi đoạt ngốc tử này. Lại còn thật huyễn tưởng có thể tìm tới thánh dược. Lâm Tiểu Oanh trong lòng âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Tiểu Long quả thực là si nhân nằm mơ. Thánh dược như thế nào dễ tìm như vậy, mấy trăm triệu năm đến, tiến vào vô uyên hà cường giả vô số, nhưng là có thể tìm tới thánh dược lại có bao nhiêu bất quá. Ngay tại Lâm Tiểu Oanh nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nàng liền gặp Hoàng Tiểu Long một mặt kinh hỉ, sau đó cưới tuyết thú nhanh chóng hướng về phía trước nơi nào đó phá không mà đi. Lâm Tiểu Oanh khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ cưới lạc bảo kim chư đuổi theo Hoàng Tiểu Long. Không đến bao lâu, nàng liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long từ một cái sơn cốc nhỏ đi ra, trong tay cầm một viên như ngọc giống như thạch trái cây. Trái cây bốn phía thánh linh khí như là sóng triều. Không, không thể nào. Lâm Tiểu Oanh rủi rủi con mắt, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay trái cây. Ngọc thạch quả, ngọc thạch quả thánh, thánh dược. Ngốc tiểu tử này thật huyễn tưởng thành sự thật. Hoàng Tiểu Long đối với Lâm Tiểu Oanh nhích miệng cười một tiếng. Ha ha, ta đã nói rồi, vận khí ta rất tốt. Ngươi nhìn, nói đến đây, hướng Lâm Tiểu Oanh khoe khoang khoát khoát trong tay ngọc thạch quả. Bộ dáng kia để Lâm Tiểu Oanh có loại vô sỉ xúc động. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa có người kinh hỉ kêu lên. Thật là nồng nặc thánh linh khí, là thánh dược. Thánh dược liền tại phủ cận. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc phá không, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh phương hướng mà tới. Rất nhanh đối phương liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh trước mặt hai người. Đối phương tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngọc thạch quả trên tay Hoàng Tiểu Long. Nhìn người tới, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, tiếp theo khóe miệng cười mỉm. Người tới chính là Lam Kình tộc Lam Mối Huy cùng Lam Khải Bác bọn người. Bất quá lần này lính đội không phải Lam Khải Bác, Lam Mối Huy cầm đầu là một cái vóc người cực kỳ cao lớn, mà lại tráng kiện nam tử trung niên. Đối phương hai mắt rất lớn, giống như chuông đồng. Lâm Tiểu Oanh có Lam Kình tộc cao thủ giật mình. Lúc này, Lam Kình tộc cao thủ ánh mắt mới từ Hoàng Tiểu Long trên tay ngọc thạch quả rời, rơi trên người Lâm Tiểu Oanh. Nguyên lai là Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Oanh tiểu thư. Lam Kình tộc cầm đầu nam tử trung niên kia sắc mặt hơi đổi một chút nói. Lâm Tiểu Oanh khẽ gật đầu, sau đó nói: Lam Kính Phu, ngọc thạch quả này là chúng ta Thanh Tuyết Cung phát hiện trước, các ngươi có thể rời đi. Được xưng là Lam Kính Phu nam tử trung niên chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu: được. Nếu là những người khác nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là đối phương là Lâm Tiểu Oanh, Lâm Tiểu Oanh lưng tựa chính là Thanh Tuyết Cung. Đúng lúc này, Lam Mối Huy đột nhiên nói: Kính Phu sư huynh, tiểu tử kia hắn không phải người Thanh Tuyết Cung. Còn có, lúc trước Lam Mông sư để bọn hắn chính là tiểu tử này giết chết một chỉ Hoàng Tiểu Long. Nguyên bản muốn rời khỏi, Lam Kính Phu không khỏi ngừng lại. Vô địch thiên hạ 239 chương 2368 ta là người của ngươi cái gì. Lam Kính Phu bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát quang bắn thẳng đến. Lam Khải Bác các loại Lam Kình tộc cao thủ cũng là giật mình, tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Lam Khải Bác mặc dù lúc trước cùng Lam Mối Huy bố trí Lam Kình kết giới vây giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Hiện tại Lam Mối Huy nói chuyện, mới biết được lúc trước giết chết bọn hắn Lam Kình mấy chục cao thủ hung thủ chính là trước mắt Hoàng Tiểu Long. Thánh khí có được che giấu khí tức thánh khí, Lam Khải Bác thế nhưng là biết. Lúc trước Hoàng Tiểu Long có thể tránh thoát hắn truy sát, chính là dựa vào là một kiện có được che giấu khí tức thánh khí. Nghĩ đến cái này, Lam Khải Bác tràn đầy sát ý, hai mắt nóng bỏng lên. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi, là ngươi giết Lam Mông sư để bọn hắn. Lam Kính Phu lạnh lùng nói. Ngươi có biết hay không, Lam Mông sư để hắn là ta thương yêu nhất sư đệ, hắn cũng là ta người thân nhất. Hơn 2 năm qua, ta một mực tại tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này, thật sự là trời không phụ ta tâm. Lam Kính Phu hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, trầm đát Lâm Tiểu Oanh quát, sau đó trở về Hoàng Tiểu Long bên người, ngăn tại Lam Kính Phu trước mặt, chỉ vào Hoàng Tiểu Long nói, hắn là người của ta Lam Kính Phu, ta mặc kệ giữa các ngươi chuyện gì xảy ra, tóm lại về sau mệnh của hắn ta bảo đảm. Lâm Tiểu Oanh một bộ anh hùng lẫm liệt dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút quái dị, cái gì ta là người của ngươi, lời này làm sao nghe giống như. Lam Kính Phu nhướng mày, sắc mặt âm trầm, nhìn xem Lâm Tiểu Oanh. Lâm Tiểu Oanh, hắn thật là người của ngươi, ta nghe Lam Mối Huy sư để lúc trước nói, tại Vô Uyên Thành thời điểm, ngươi cùng tiểu tử này vốn không quen biết, chỉ là người qua đường mà thôi. Hắn không chỉ có giết chúng ta Lam Mông sư đệ, còn giết chúng ta Lam giả sư đệ các loại hơn 20 cái Lam Kình tộc cao thủ. Ta hy vọng ngươi xem ở trên chúng ta Lam Kình tộc cùng Thanh Tuyết cung phân tình, đem người này giao cho chúng ta xử trí. Đương nhiên, đến lúc đó chúng ta Lam Kình tộc sẽ thâm tạ ngươi. Lâm Tiểu Oanh lấy làm kinh hãi, nàng là giật mình Hoàng Tiểu Long vậy mà không chỉ có là giết Lam Kình tộc Lam Mông, còn giết Lam Kình tộc Lam giả các loại hơn 20 cái Lam Kình tộc cao thủ. Nàng thế nhưng là biết Lam giả kia là chí tôn cửu giai hậu kỳ cao thủ, mặc dù tại Vô Uyên Thành thời điểm ta đích xác cùng vốn không quen biết, nhưng là hiện tại hắn là người của ta. Lâm Tiểu Oanh lắc đầu nói, ta vẫn là câu nói kia, ta mặc kệ giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, tóm lại về sau mệnh của hắn ta bảo đảm. Lâm Tiểu Oanh, ngươi thật muốn vì một chút nho nhỏ chí tôn cảnh thủ hạ làm cho chúng ta Lam Kình tộc cùng Thanh Tuyết cung phân tình không để ý? Lam Kính Phu hai mắt ẩn có tức giận, làm sao các ngươi muốn động thủ? Lâm Tiểu Oanh trong tay tuyết kiếm gọi ra, khí tức cường đại từ nó thể nổi tuôn trào ra, bốn phía dòng chảy không gian trong nháy mắt băng khí rực rỡ. Tại dưới Lâm Tiểu Oanh khí tức cường đại, Lam Kính Phu, Lam Khải Bác bọn người không khỏi sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Về phần Lam Mối Huy những này chí tôn cửu giai, bát giai, càng là kém chút ngạt thở. Lâm Tiểu Oanh bản thân là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, chính là thánh mệnh bảng thứ 2 cao thủ, trước đó là bị trọng thương, cho nên mới bị Long Chính Vũ, Lâm Lạc truy sát. Cảm nhận được Lâm Tiểu Oanh khí tức cường đại, Lam Kính Phu sắc mặt âm tình, nhưng là cuối cùng vẫn vung tay lên, đối với Lam Khải Bác, Lam Mối Huy bọn người nói, chúng ta đi lúc rời đi. Lam Kính Phu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, Lâm Tiểu Oanh có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế. Ngươi lần sau nếu là rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Lam Kính Phu bọn người phá không rời đi. Lâm Tiểu Oanh thu hồi nhãn thần, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, thế nào ta lại cứu ngươi một lần, tính cả Vô Uyên Thành 2 lần, hiện tại là lần thứ 3. Dáng tươi cười có một chút đắc ý. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, kỳ thật vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn đón, ta sớm đã đem bọn hắn giết, bọn hắn hiện tại đã sớm chết. Lâm Tiểu Oanh khẽ giật mình, tiếp theo cúi eo yêu kiều cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Ta phát hiện ngươi, ngươi người này quá thú vị, thật quá thú vị. Lâm Tiểu Oanh liên tiếp lặp lại cười nói, cười không ngừng. Phải biết vừa rồi Lam Kính Phu kia thế nhưng là cửu kiếp bán thánh cao thủ, trên thánh mệnh bảng xếp hạng thứ 18, dù là so ra kém Tà Ma Cung Long Chính Vũ, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Lam Khải Bác mặc dù không phải thánh mệnh bảng cao thủ, nhưng là cũng là tứ kiếp bán thánh. Hiện tại Hoàng Tiểu Long một cách mới vừa vặn đột phá chí tôn thất giai, nho nhỏ chí tôn thất giai, vậy mà nói muốn giết Lam Kính Phu. Lam Khải Bác, Lâm Tiểu Oanh càng nghĩ càng buồn cười. Bất quá Lâm Tiểu Oanh cúi người khi cười, từ vạt áo cổ áo nơi đó lờ mờ nhưng nhìn đạt được bên trong to lớn phong quang Hoàng Tiểu Long không khỏi rời đi ánh mắt. Lâm Tiểu Oanh thật vất vả cười ngừng. Ngươi là môn phái nào đệ tử? Lâm Tiểu Oanh không khỏi cười hỏi. Ta muốn biết. Ngươi sư môn trưởng bối có phải hay không nói chuyện cũng như thế khôi hài? Nói tới khôi hài, Hoàng Tiểu Long không khỏi nghĩ đến Sở Bá. Gật đầu nói. Ta có một cái sư phụ. Nói chuyện. Đích thật là có chút khôi hài. Lâm Tiểu Oanh cười nói trách không được. Bất quá, ngươi mới vừa nói, ta là người của ngươi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Lâm Tiểu Oanh khẽ giật mình. Tiếp theo xì Hoàng Tiểu Long một ngụm. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoàng Tiểu Long chuyển du cười nói. Ta không nghĩ nhiều. Là ngươi vừa rồi một mực đối với Lam Kình tộc cao thủ kia nói. Nói ta là người của ngươi. Lâm Tiểu Oanh trong tay tuyết kiếm dương lên. Kiếm khí lạnh người. Ngươi ngứa ra ngứa a. Hoàng Tiểu Long dọa đến tranh thủ thời gian né tránh. Khoát tay nói. Không. Ta cách nào đều không có ngứa. Lâm Tiểu Oanh lúc này mới hài lòng gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói thỉnh thoảng tiếng cười. Bất quá nửa thiên hậu. Hoàng Tiểu Long tại Lâm Tiểu Oanh giật mình dưới con mắt. Vừa tìm được một gốc tử quang sán lạn nhỏ thực vật. Tử dương đằng lại một gốc thánh dược sau một ngày. Thứ ba gốc bất chi bất giác, bốn ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên. Đem phía trước một ngọn núi tiêu diệt. Chỉ thấy phía trước sơn phong tiêu diệt về sau. Lộ ra một cái ấm ánh chất lỏng lớn chừng quả đấm giống như là ngọc thạch. Linh lung ngọc dịch thứ 9 thánh dược. Lâm Tiểu Oanh nhìn trước mắt ngọc dịch. Có loại bắt bị điên cảm giác. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì dọc theo con đường này hai người đồng hành. Nàng không phát hiện được thánh dược. Hoàng Tiểu Long lại vẫn cứ có thể phát hiện. Hoàng Tiểu Long đơn giản tựa như là trước đó biết nơi nào có thánh dược một dạng. Ngươi là thế nào phát hiện linh lung ngọc dịch này? Lâm Tiểu Oanh hỏi. Đây đắt là nàng lần thứ 7 hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đem linh lung ngọc dịch thu vào. Vẻ mặt tươi cười. Vận khí ta tốt. Lâm Tiểu Oanh có loại muốn hơn. U. To. Y. Quyền đầu xúc động. Nàng mỗi lần hỏi. Hoàng Tiểu Long mỗi lần liền trả lời câu này. Cái gì vận khí tốt, nàng tự nhiên là không tin. Hoàng Tiểu Long trên thân khẳng định cất giấu bí mật kinh thiên. Không phải vậy. Ngay cả rất nhiều thánh cảnh cường giả cũng không tìm tới những thánh dược này. Hoàng Tiểu Long lại vẫn cứ có thể tìm tới. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long có thể phát hiện những thánh dược này, chủ yếu là mượn tam đại thánh hồn. Hoàng Tiểu Long phát hiện, lần này hắn thần hồn lột xác thành công về sau, hắn tam đại thánh hồn tựa hồ cùng nó thánh cảnh cường giả thánh hồn có một số khác biệt. Vô địch thiên hạ 239 chương 2369 mới thu tiểu để thập tam gặp Lâm Tiểu Oanh khí ngứa một chút bộ dáng. Hoàng Tiểu Long cười cười. Sau đó lấy ra một viên thập phẩm thiên địa linh đan. Ném vào trong miệng. Nhai nhai. Nuốt xuống. Viên này thập phẩm thiên địa linh đan vừa vào thể nội. Sẽ tự động bị trong cơ thể hắn hồng mông thánh khí đồng hóa mất. Sau đó từ từ bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long giống nhai bánh kẹo một dạng nhai lấy thập phẩm thiên địa linh đan. Nguyên bản khí ngứa một chút Lâm Tiểu Oanh không khỏi sắc mặt quái gì. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long cơ hồ mỗi ngày đều nhai 4 mai thập phẩm thiên địa linh đan, cách mỗi mấy giờ. Liền nhai một viên. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Những này thập phẩm thiên địa linh đan vậy mà chống đỡ không chết Hoàng Tiểu Long. Đây chính là thập phẩm thiên địa linh đan a. Không phải nhất phẩm, không phải nhị phẩm liền xem như nhất phẩm, nhị phẩm, cũng cần ngồi xếp bằng vận công luyện hóa đi. Thế nhưng là, mấy ngày nay, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long dừng lại vận công luyện hóa. Những này thập phẩm thiên địa linh đan, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, tựa hồ thật chính là bánh kẹo, trong miệng không có mùi, liền nhai lên một viên. Mấy ngày ở chung, nàng phát hiện, nàng càng ngày càng nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này, trên thân khắp nơi lộ ra thần bí, khắp nơi lộ ra thần kỳ, khắp nơi làm cho không người nào có thể lý giải. Tỷ như, Hoàng Tiểu Long là thế nào tìm tới những thánh dược này? Tỷ như, đây là thập phẩm thiên địa linh đan vì cái gì chống đỡ không chết Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long vì cái gì không cần vận công đến luyện hóa những này thập phẩm thiên địa linh đan? Tỷ như, Hoàng Tiểu Long làm sao có nhiều như vậy thập phẩm thiên địa linh đan, mặc dù nàng không biết Hoàng Tiểu Long trên người có bao nhiêu thập phẩm thiên địa linh đan. Nhưng là, nhìn Hoàng Tiểu Long mỗi ngày nhai lên 4 mai tư thế, tuyệt đối không ít. Ngươi là ai? Lâm Tiểu Oanh không khỏi hỏi. Ngươi về sau sẽ biết. Hoàng Tiểu Long nháy nháy mắt. Lâm Tiểu Oanh tức giận đến phình lên. Vậy ta về sau liền bảo ngươi thập tam. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nhẹ nhàng nói. Thập tam? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Lâm Tiểu Oanh cười nói, bởi vì ngươi ra thích trang thập tam chứ sao? Hoàng Tiểu Long mồ hôi dừng một chút. Lâm Tiểu Oanh nhìn xem mờ tối không trung. Không biết Đàm Quyên, Quý Tâm Di sư tỷ các nàng hiện tại thế nào? Cũng không biết các nàng hiện tại ở đâu. Trước đó, các nàng bị tà ma cung tà bất phàm, đậu thủy bọn người âm thầm đánh lén. Về sau nàng cùng Đàm Quyên, Quý Tâm Di phân tán. Mặc dù những ngày này, nàng không ngừng thử dùng tín phù cùng Đàm Quyên, Quý Tâm Di bọn người liên hệ. Nhưng là căn bản liên lạc không được. Tại Vô Uyên Hà này, thụ lực nhẹ ảnh hưởng, tín phù chỉ có tại trong phạm vi nhất định mới có thể lẫn nhau liên hệ được. Hoàng Tiểu Long an ủi lời nói, yên tâm đi, sư tỷ của ngươi các nàng sớm đã đột phá thánh cảnh, coi bọn nàng cảnh giới, lại thêm Thanh Tuyết cung thánh khí, chỉ cần không gặp thánh cảnh cao giai cường giả liền sẽ không có chuyện gì. Cho dù là thánh thiên thánh địa liên minh, tà ma cung thánh cảnh cao giai cường giả cũng không nhiều. Lâm Tiểu Oanh gật đầu, chỉ mong đi. Lại là 2 ngày đi qua. 2 ngày này, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có trước đó như thế vận khí tốt, nhưng là cũng tìm được 2 cái thánh dược, tăng thêm trước đó 9 mai, hết thảy 11 mai. Lâm Tiểu Oanh chỉ có hâm mộ phần. Bất quá, xét thấy trước đó 2 người đã nói xong, ai phát hiện trước thánh dược chính là của người đó, Lâm Tiểu Oanh cũng không tốt lấy lớn lẫn nhỏ, cưỡng chiếm Hoàng Tiểu Long. Một ngày này, đột nhiên, Lâm Tiểu Oanh gương mặt xinh đẹp vui mừng, cầm tín phù nói, là Lý Lệ sư muội các nàng. Lý Lệ sư muội các nàng có liên lạc Lý Lệ, là lần này tiến vào Vô Uyên Hà Thanh Tuyết cung nữ đệ tử một trong. Thực lực mặc dù không thể so với Lâm Tiểu Oanh, nhưng là cũng là Thanh Tuyết cung đệ tử hạch tâm. Nhưng là tiếp theo, tín phù lại là chấn động. Lâm Tiểu Oanh xem xét, biến sắc. Lý Lệ sư muội các nàng gặp đầu Vô Uyên Song Mục thú kia, gặp nguy hiểm đầu thánh thú Vô Uyên Song Mục thú kia. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Đi, chúng ta mau qua tới. Lâm Tiểu Oanh cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền cưới lạc bảo kim chư phá không thẳng đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể đuổi theo. Trước đó Lâm Tiểu Oanh vỗ bầu ngực cam đoan, 2 người trao đổi tỏa kỷ, trao đổi 1 ngày, liền 1 ngày. Thế nhưng là 6 ngày này, Lâm Tiểu Oanh cách mông vẫn ngồi như vậy lạc bảo kim chư. Sau 2 giờ, 2 người tới một mảnh dãy núi màu đen. Lúc này, phía trước truyền đến mãnh liệt lực lượng ba động. Lý Lệ sư muội các nàng thổ thương. Nhanh! Lâm Tiểu Oanh gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhanh chóng lần nữa tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long 2 người liền thấy được bị Vô Uyên Song Mục thú công kích Lý Lệ mấy người. Bất quá, ngoại trừ đầu thánh thú Vô Uyên Song Mục thú kia bên ngoài, còn có vài đầu Vô Uyên thú. Chỉ gặp bị Vô Uyên Song Mục thú công kích Lý Lệ mấy người đã nguy cùng nhau cái này tiếp cái khác. Lý Lệ sư muội, ta đến rồi. Lâm Tiểu Oanh khẽ kêu một tiếng, trong tay tuyết kiếm vung lên mà ra. Lập tức, tuyết quang kiếm mang mãnh liệt bắn, như là cuồng vũ đồng dạng, trong nháy mắt liền đánh trúng cái khác vài đầu Vô Uyên thú, cũng làm cho đầu Vô Uyên Song Mục thú kia lùi lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, âm thầm gật đầu. Lâm Tiểu Oanh không hổ là thánh mệnh bảng thứ hai. Phải biết đầu Vô Uyên song mục thú kia đồng dạng là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Lâm Tiểu Oanh một kích bước lui. Có thể thấy được thực lực. Lâm Tiểu Oanh sư tỷ, ngươi đã đến Thanh Tuyết cung. Lý Lệ mấy người nhìn thấy Lâm Tiểu Oanh, mừng rỡ. Cẩn thận đột nhiên. Lâm Tiểu Oanh hoảng sợ nói. Chỉ gặp vừa mới bị bước lui đầu Vô Uyên song mục thú kia một cái lắc mình. Liền đến Lý Lệ mấy người sau lưng. Lợi trảo hướng Lý Lệ phía sau lưng đâm một cách mà đến. Lý Lệ mặc dù người mặc Thanh Tuyết cung băng hệ thần khải. Nhưng là. Lấy Vô Uyên song mục thú song trảo sắc bén. Hoàn toàn có thể đem nó thần khải phá mất. Sau đó đâm xuyên nó toàn thân. Lý Lệ bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy được Không Uyên lại mắt thú gần trong gang tấc lợi trảo. Hoa dung thất sắc. Mắt thấy Vô Uyên song mục thú lợi trảo liền muốn đâm xuyên Lý Lệ phía sau lưng. Đột nhiên, Vô Uyên song mục thú im lìm một vang, ngã đụng ra ngoài, tự hồ bị trọng thương, gào thét một tiếng, vậy mà không còn tiếp tục công kích, phá không rời đi. Lâm Tiểu Oanh, Lý Lệ mấy người không khỏi kinh ngạc đến ngây người, không hiểu thấu. Lúc này cái khác vài đầu Vô Uyên thú gặp Vô Uyên song mục thú chạy trốn cũng nhao nhao phân tán đào tẩu. Lâm Tiểu Oanh sư tỷ, ngươi mau đuổi theo, không thể để cho vậy đầu Vô Uyên song mục thú kia chạy trốn. Lý Lệ nhanh chóng kêu lên. Nếu là lần này để Vô Uyên song mục thú kia chạy trốn, lần sau còn muốn bắt lấy đoán chừng liền khó khăn. Lâm Tiểu Oanh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, được rồi, ta trước thay các ngươi chữa thương. Lý Lệ mấy người bị trọng thương, nàng không yên lòng. Hoàng Tiểu Long cũng không có đuổi theo đầu Vô Uyên song mục thú kia. Vừa rồi đúng là hắn âm thầm dùng thánh hồn lực lượng trọng thương đầu Vô Uyên song mục thú kia thần hồn. Hắn đã tải trên thân đầu Vô Uyên song mục thú kia gieo hồng mông thánh khí. Hắn cũng không lo lắng đối phương có thể trốn được. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, lấy ra bốn mai hồi mệnh đan. Sau đó cho Lâm Tiểu Oanh ra hiệu để Lâm Tiểu Oanh cho Lý Lệ mấy người nuốt chữa thương. Hồi mệnh đan, nhìn thấy bốn mai hồi mệnh đan kia, Lý Lệ bốn người đồng dạng giật nảy cả mình. Lúc này Lâm Tiểu Oanh đối với Lý Lệ bốn người giải thích nói, đây là ta mới thu tiểu đệ. Thập tam tiểu đệ thập tam. Lý Lệ bốn người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Tuyết cung mặc dù không có cấm chỉ đệ tử nội môn mời chào thủ hạ, nhưng là các nàng thế nhưng là biết Lâm Tiểu Oanh chưa từng có thu qua cái gì thủ hạ, chớ nói chi là nam. Lâm Tiểu Oanh cười tủm tỉm nói, hắn ra thích trang thập tam cho nên gọi thập tam. Hoàng Tiểu Long há hốc mồm, nhưng là cuối cùng im lặng. Tốt à, hắn thừa nhận thập tam dù sao cũng so thập tứ êm tay. Vô Địch Thiên Hạ 239 chương 2370. Tiểu gia hỏa ngươi tên gì? Lý Lệ bốn người nghe Lâm Tiểu Oanh giải thích, không khỏi che miệng yêu kiều cười. Thập tam Lý Lệ niệm một chút, lại ha ha ha yêu kiều cười không thôi, nhánh hoa run rẩy. Ba người khác cũng là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bật cười, tựa hồ phát hiện cái gì hiếm lạ đồ vật một dạng. Hoàng Tiểu Long bị tứ nữ chằm chằm đến xấu hổ. Không phải liền là thập tam thật như vậy buồn cười, ta nói. Ta giống như không có thừa nhận qua là tiểu đệ của ngươi a. Hoàng Tiểu Long đối với Lâm Tiểu Oanh nói. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp chừng một cái, ta nói là chính là, thế nào? Hoàng Tiểu Long im lặng. Ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long cảm thấy Lâm Tiểu Oanh này thật đáng yêu. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, mới phát hiện Lâm Tiểu Oanh này là đáng yêu. Nhưng lại là một cách đáng yêu cọp cách. Lý Lệ bốn người gặp Lâm Tiểu Oanh kiều nhân thần thái, không khỏi nhìn nhau, đều cảm giác ngoài ý muốn. Các nàng thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua các nàng Lâm Tiểu Oanh sư tỷ thần thái như thế. Bốn người không khỏi nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long vài lần. Thế nhưng là vô luận các nàng như thế nào nhìn, đều nhìn không ra người trẻ tuổi mới chí tôn thất giai này có chỗ bất phàm nào. Phải biết, theo đuổi nàng nhóm Lâm Tiểu Oanh sư tỷ tất cả thánh địa tất cả thánh tử các gia tộc thiếu chủ không biết bao nhiêu. Tùy ý chọn một cái, khẳng định so người trẻ tuổi kia tốt. Các nàng nghĩ không ra Lâm Tiểu Oanh sư tỷ làm sao lại là người trẻ tuổi kia là tiểu đệ. Nói là tiểu đệ, bốn người lại há nhìn không ra hai người cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Sau khi mấy người rời đi nguyên địa, bắt đầu tìm một chỗ, sau đó cho Lý Lệ bốn người nuốt hồi mệnh đan chữa thương. Gặp Lý Lệ bốn vị sư muội đã nuốt hồi mệnh đan chữa thương, Lâm Tiểu Oanh xuất ra một cái ngọc quả, quăng ra Hoàng Tiểu Long. Chu Mỏ nói: "Thập Tam, ngươi đến cùng là ai, cách nào thánh địa?" Hoàng Tiểu Long đem ngọc quả tiếp được, lực đạo không nhỏ, cười nhạt một tiếng: "Ngươi cứ như vậy muốn biết?" Lâm Tiểu Oanh hừ hừ nói, không nói dẹp đi nói đến đây, đôi mắt đẹp trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long con mắt: "Ta luôn cảm thấy ta ở đâu gặp qua ngươi, đặc biệt là đôi mắt này." Hoàng Tiểu Long trong lòng thịt một cái: "Sẽ không bị nhận ra á? Ngươi đương nhiên gặp qua ta, ngươi tại Vô Uyên Thành thời điểm không phải gặp qua ta sao?" Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói. Lâm Tiểu Oanh vẻ mặt thành thật lắc đầu: "Không phải tại Vô Uyên Thành, ta nói là tại Vô Uyên Thành trước kia. Tại Vô Uyên Thành trước kia, ta hẳn là chỉ thấy qua ngươi." Sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mặt: "Nhưng là kỳ quái, ngươi bây giờ bề ngoài hẳn không phải là huyễn hóa." Đây mới là để chỗ mà nàng nghi hoặc, nếu là huyễn thuật, nàng không có khả năng nhìn không thấu. Hoàng Tiểu Long ha ha cười nói: "Ta hiện tại bề ngoài dĩ nhiên không phải huyễn hóa." Sau đó đứng dậy, nói ra: "Ta ra ngoài đi một chút, tìm một chút đồ ăn ngon." Hắn bề ngoài dĩ nhiên không phải huyễn hóa, bất quá, lại là cải biên toàn thân gân cốt, cơ bắp mà thôi. "Không muốn đi quá xa, không phải vậy ta cũng không có biện pháp cứu ngươi." Lâm Tiểu Oanh kêu lên. Biết Hoàng Tiểu Long xa xa đáp. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long một mực hướng nam phá không phi hành. Phi hành sau một tiếng, tại một tòa không lớn không nhỏ trên ngọn núi rơi trên thân tới. Nhìn đối phương sơn phong, Hoàng Tiểu Long một quyền vung ra, liền đem đối phương sơn phong đánh bay. Một đạo bóng người to lớn từ sơn phong dưới đáy bay ra, đứng tại giữa không trung. Rõ ràng là đầu thánh thú Vô Uyên Song Mục Thú kia. Đầu Vô Uyên Song Mục Thú này, thể nội có Hoàng Tiểu Long một tia hồng mông thánh khí. Chỉ cần còn ở lại chỗ này Vô Uyên Hà, Hoàng Tiểu Long cũng có thể cảm ứng được. Đây cũng là hắn rời đi mục đích. Đầu Vô Uyên Song Mục Thú kia nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, màu đỏ tươi hai mắt lóe ra phệ huyết quang mang, gầm thét một tiếng, sau đó đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết đi qua. Bất quá, nó vừa mới bổ nhào vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, đột nhiên liền cảm giác thần hồn đau nhức kịch liệt, giống trước đó như thế bay ngược ra ngoài. Hai mắt hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiển nhiên, lúc này, nó rốt cuộc biết lúc trước người để nó thần hồn trọng thương chính là người nào. Đầu Vô Uyên Song Mục Thú kia giống trước đó một dạng, muốn quay người mà chạy. Muốn chạy trốn? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, nó lại thế nào khả năng lui qua miệng thịt mỡ lần nữa chạy. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thể nổi Long Hệ Thánh Hồn bay ra. Long Hệ Thánh Hồn vừa ra, Long Uy Minh Mộng, Thánh Uy Cuồn Cuộn, đè ép thiên hạ, đem đất trời bốn phía hoàn toàn giam cầm. Đầu Vô Uyên Song Mục Thú kia hai mắt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long Hệ Thánh Hồn nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Tại Hoàng Tiểu Long Long Hệ Thánh Hồn thánh uy dưới, nó căn bản là không có cách động đậy. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có nói nhảm, trực tiếp thôi động Long Hệ Thánh Hồn lực lượng, mở ra Vô Uyên Song Mục Thú này thần hồn phòng ngự. Sau đó ở tại trong thần hồn gieo hồng mông thánh khí, triệt để đem đầu Vô Uyên Song Mục Thú này khống chế. Hoàng Tiểu Long đem Long Hệ Thánh Hồn thu hồi thể nội. Đầu Vô Uyên Song Mục Thú kia thuận theo đi đến Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn vỗ vỗ đầu, sau đó ném đi một viên đan dược chữa thương cho nó nuốt vào. "Đi, chúng ta trở về." Hoàng Tiểu Long cưới Vô Uyên Song Mục Thú đi trở về. Bởi vì Vô Uyên Song Mục Thú không nhận Vô Uyên Hà lực nhẹ ảnh hưởng, lại thêm Vô Uyên Song Mục Thú bản thân là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong cùng là thánh thú, cho nên tốc độ quả là nhanh đến kinh người. Cưới tại Vô Uyên Song Mục Thú trên lưng, Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn phía cảnh vật không ngừng hướng về sau biến mất. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long cưới Vô Uyên xong, Mục Thú vừa đứng dậy không đến bao lâu. Đột nhiên, trải qua một mảnh hồ lớn lúc, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Vô Uyên xong Mục Thú cũng đều bất an thấp giọng gầm thét. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long phía trước không xa, tư không vỡ ra. Một đạo toàn thân thánh quang thân ảnh từ vỡ ra trong hư không đi ra. Đạo thân ảnh này, thánh uy như vực sâu. Thánh cảnh cường giả, đối phương người mặc bích bào, hai mắt ẩn có hắc quang chớp động, toàn thân lực lượng hắc ám chìm chìm nổi nổi. Là người trẻ tuổi, tướng mạo còn không chỗ nào chê. Đối phương đến về sau, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long tỏa hạ Vô Uyên song Mục Thú trên thân. Hai mắt kinh hỉ. Quả nhiên là Vô Uyên song Mục Thú, ta còn tưởng rằng vừa rồi cảm ứng sai. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long. Kinh dị. Trên dưới xem kỹ lấy Hoàng Tiểu Long. Chí tôn thất giai sơ kỳ, hắn nhìn ra được. Đầu Vô Uyên song Mục Thú kia đã bị Hoàng Tiểu Long hàng phục. Chỉ là Hoàng Tiểu Long một cái chí tôn thất giai sơ kỳ vậy mà có thể hàng phục được một đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong Vô Uyên song Mục Thú, hắn kinh dị không thôi. Hai mắt hắc quang bỗng thấu, đem Hoàng Tiểu Long toàn thân nhìn cái thấu. Phát hiện Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác là chí tôn thất giai sơ kỳ. Lập tức, hắn nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Đầu Vô Uyên song Mục Thú này là ngươi hàng phục? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu. Nhớ tới Lâm Tiểu Oanh trang Thập Tam, nói, Thập Tam không sai, đầu Vô Uyên song Mục Thú này là ta hàng phục. Hắn nhìn ra được đối phương hẳn là vừa đột phá thánh cảnh không đến bao lâu. Nói cách khác, đối phương hẳn là lần trước thánh mệnh khi xuất hiện trên đời mới đột phá thánh cảnh. Lần trước thánh mệnh xuất thí, hết thảy có 11 đầu thánh mệnh. Hết thảy có 11 người thành công tranh đoạt thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long so sánh đối phương dung mạo, đã đoán được đối phương là ai. Vô Địch Thiên Hạ 239 chương 2371 Ly Kiếm Thánh Nhân Thập Tam. Ngươi gọi Thập Tam? Đối phương nghe Hoàng Tiểu Long trả lời, không khỏi kinh ngạc một chút. Tựa hồ không nghĩ tới tên Hoàng Tiểu Long sẽ gọi Thập Tam. Tiếp theo hắn nở nụ cười có cá tính. Chẳng lẽ ngươi trong nhà xếp hạng 13, ngươi phía trước còn có 12 cái huyên đệ tỉ muội? Đối phương nửa cười giỡn nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái chí tôn thất giai sơ kỳ tiểu gia hỏa là thế nào thu phục Vô Uyên song Mục Thú này? Đối phương cười nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là dùng nắm đấm đánh cho đầu này Vô Uyên song Mục Thú ôm sát. Hoàng Tiểu Long nói, ta là thế nào thu phục đầu này Vô Uyên song Mục Thú, cũng không nhọc đến các hạ phí tâm. Nếu là không có việc gì, ta hiện tại đi. Đối phương khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà lại cự tuyệt trả lời, mà lại trả lời như thế vô lễ đi. Đối phương cười như không cười nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ta là ai sao dám vô lễ như vậy nói chuyện với ta? Hoàng Tiểu Long lại lạnh nhạt gật đầu nói, ta biết, ngươi là Ly Kiếm Thánh Nhân Vô Ngã. Ly Kiếm Thánh Nhân Vô Ngã có thể xưng thánh giới nhân vật truyền kỳ. Đối phương là tán tu, cũng không có gia nhập thánh địa nào, cũng không có gia nhập cổ tộc cùng gia tộc nào, hoàn toàn là dựa vào chính mình đơn độc tu luyện, một đường đột phá thánh cảnh. Nghe đồn vị Ly Kiếm Thánh Nhân này trời sinh kiếm thể, trời sinh kiếm mạch, đối với kiếm lĩnh ngộ cực mạnh. Danh tiếng của hắn cũng không so Thanh Tuyết Cung Thanh Tuyết Tam Mỹ yếu, cũng không so Tà Ma Cung Lục Ma Tử yếu, cũng không thể so với hắn Thánh Thiên Tổ chức Lý Sâm yếu. Ly Kiếm Thánh Nhân Vô Ngã nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà biết mình, không khỏi ngạc nhiên, cực kỳ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể đoán được thân phận của mình, càng ngoài ý muốn Hoàng Tiểu Long nếu biết thân phận của mình, lại còn dám như thế tự nhủ nói. Phải biết, thánh cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Chỉ cần mình tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, đều có thể đem đối phương triển chết. Ly kiếm thánh nhân vơ ngã lần nữa xem kỹ lấy Hoàng Tiểu Long, ánh mắt nghi hoặc. Ngươi vậy mà biết ta là ly kiếm thánh nhân vơ ngã? Bất quá ngươi nếu biết, vậy ngươi hẳn nghe nói qua ta một chút truyền thuyết. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta hiện tại một cái ngón tay liền đưa ngươi bóp chết? Hoàng Tiểu Long nghe vậy lại là cười cười. Mặc dù có người có thể một cái ngón tay đem ta bóp chết, nhưng là ta không cho rằng ngươi có thực lực này. Ly kiếm thánh nhân càng là ngạc nhiên, nụ cười nói: Tiểu gia hỏa, ngươi xác định ta biết trên người ngươi hẳn là có thánh khí hộ thân. Nhưng là coi như ngươi có thánh khí, ta cũng có nắm chắc một chỉ đưa ngươi bóp chết. Thánh khí uy lực mặc dù lớn, nhưng là cũng phải nhìn ai sử dụng. Một cái cửu kiếp bán thánh đỉnh phong cao thủ sử dụng thánh khí, hẳn là có thể phát huy thánh khí 2-3 thành uy lực. Về phần giống Hoàng Tiểu Long loại vừa đột phá chí tôn thất giai sơ kỳ này, nhiều nhất chỉ có thể phát huy thánh khí 1% uy lực thôi, thậm chí không đến 1%. Hoàng Tiểu Long cười nói: Không sai, trên người của ta là có thánh khí hộ thân. Nhưng là ta coi như không sử dụng thánh khí, ngươi cũng giết không được ta. Như vậy đi, chúng ta đánh cược như thế nào? Ly kiếm thánh nhân không khỏi hứng thú cười nói: Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm sao cược? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh cược ta nếu là một chỉ không giết được ngươi, ta liền muốn đáp ứng ngươi một sự kiện? Hoàng Tiểu Long lắc đầu: Nếu là ngươi một chỉ giết không được ta, ta muốn ngươi hiểu mệnh tại ta. Ly kiếm thánh nhân khẽ giật mình, tiếp theo cười lên ha hà, cười đến rất lớn tiếng. Tiếng cười chấn động đến bốn phía sơn phong không ngừng sụp đổ, bốn phía mặt đất bắt đầu băng liệt, phía dưới hồ lớn nước hồ cuốn ngược không trung. Cười hồi lâu, ly kiếm thánh nhân mới ngừng. Hắn cười híp mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long: Tiểu gia hỏa, ngươi lá gan không nhỏ, dã tâm cũng không nhỏ. Ngươi một cái nho nhỏ chí tôn thất giai sơ kỳ cũng dám muốn ta một cái thánh cảnh hiểu mệnh. Ngươi nếu là có người biết rõ ly kiếm thánh nhân, liền sẽ biết lúc này ly kiếm thánh nhân đã tức giận. Kỳ thật bất kỳ cái nào thánh cảnh cường giả nghe một cái nho nhỏ chí tôn thất giai sơ kỳ lại muốn chính mình hiểu mệnh tại đối phương, chỉ sợ đều sẽ giống như ly kiếm thánh nhân tức giận. Làm sao không dám sao? Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất không thấy được đối phương sát ý. Đường đường một cách ly kiếm thánh nhân, chẳng lẽ còn không có nắm chắc giết được ta một cách nho nhỏ chí tôn thất giai sơ kỳ? Ly kiếm thánh nhân sắc mặt lạnh xuống: Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy bằng thân phận ta sẽ cùng ngươi một cách nho nhỏ chí tôn thất giai đổ ước? Ngươi một cách nho nhỏ chí tôn thất giai lại có cái gì tư cách cùng ta đánh cược? Ước ta lại vì sao muốn cùng ngươi đổ ước? Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng, từ trong ám thánh giới lấy ra lúc trước lấy được 11 mai thánh dược, ngọc thạch quả tử dương đằng linh lung ngọc dịch. Ly kiếm thánh nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long bên người lơ lửng 11 mai thánh dược, giật nảy cả mình. Ngươi hắn muốn hỏi Hoàng Tiểu Long tại sao có thể có nhiều như vậy thánh dược. Hoàng Tiểu Long nói: Chỉ cần đổ ước, ngươi giết ta, những thánh dược này liền là của ngươi. Ly kiếm thánh nhân hắc hắc cười lạnh: Ta hiện tại giết ngươi, những thánh dược này đồng dạng là ta. Nói đến đây, thánh uy minh mông đột nhiên ép hướng Hoàng Tiểu Long. Bất quá lúc này, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một viên cổ phù, đem ly kiếm thánh nhân thánh uy cản lại. Thánh cấp bất diệt phù. Ly kiếm thánh nhân lần nữa giật mình. Không sai, thánh cấp bất diệt phù. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói, sau đó lại lấy ra mấy đạo cổ phù. Độn thân phù, phong ấm phù, tâm ma phù, toàn bộ là thánh cấp. Ly kiếm thánh nhân con mắt kém chút rớt xuống đất. Những thánh cấp phù lục này rất khó luyện chế, mà lại vật liệu rất khó tìm được. Liền ngay cả rất nhiều thánh địa thánh nhân cũng khó có một tấm. Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, vậy mà liên tiếp xuất ra mấy tấm. Ngoại trừ 4 tờ cổ phù này, ta còn có hơn 20 tấm. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết được ta còn? còn có hơn 20 tấm ly kiếm thánh nhân trái tim một trận bình vang. Giật nảy mình. Ngươi, những cổ phù này, ngươi là từ đâu lấy được? Vận khí ta không tệ, đạt được thời kỳ thượng cổ một vị nào đó luyện phù thánh môn bảo tàng. Hoàng Tiểu Long bịa chuyện nói, thế nào chỉ cần ngươi ta đổ ước, ngươi giết ta, không chỉ có những thánh dược này, còn có trên người của ta tất cả thánh phù, tất cả thánh khí, tất cả bảo bối đều là ngươi chậm. Đát ly kiếm thánh nhân hai mắt trừng rất lớn. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tất cả thánh khí trên người ngươi không chỉ một kiện thánh khí. Đột nhiên, hắn có loại cảm giác nghẹn ngực. Hắn phát hiện chính mình so trước mắt nho nhỏ chí tôn thất giai tiểu tử này còn nghèo không? Là cực nghèo không sai. Trên người của ta có ba kiện thánh khí. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Thế nào ngươi ta đổ ước? Chỉ cần ngươi một chỉ giết ta, ta tất cả mọi thứ đều là ngươi. Ngươi nếu là giết không được ta, ngươi muốn hiểu mệnh tại ta. Ly kiếm thánh nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, làm sao lại cảm thấy có loại hồ ly hương vị. Tặc cực tặc chỉ là, hắn nhìn xem 11 mai thánh dược kia, những thánh cấp cổ phù kia, còn có nghĩ đến ba kiện thánh khí kia, trong lòng liền ngươi xác định. Không cần những thánh cấp cổ phù này, không sử dụng ba kiện thánh khí kia. Ly kiếm thánh nhân nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Xác định chúng ta có thể lập thể. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười đừng một chút. Còn có trên người ngươi tất cả bảo bối cũng không thể vận dụng. Ly kiếm thánh nhân không yên lòng, lại bổ sung. U, V, G, W, W, M. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười càng tăng lên, tất cả bảo bối đều không sử dụng. Vô địch thiên hạ 239 chương 2372 thu nhiều một tiểu để. Ly kiếm thánh nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long nở rộ dáng tươi cười, những mày, hai mắt lấp lóe không yên, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, ta và ngươi cược bất quá, ngươi muốn trước lập thể, cách này hiển nhiên rất nhanh. Hoàng Tiểu Long cùng Ly kiếm thánh nhân liền tuần tự lập thể. Ly kiếm thánh nhân gặp Hoàng Tiểu Long thật lập thể, không cần thánh cấp cổ phù, không cần thánh khí, không cần tất cả mọi thứ đồ vật, không khỏi trong lòng buông lỏng. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an, Hoàng Tiểu Long làm như thế tất có ý lại cầm, nhưng là hắn cũng không tin một cái chí tôn thất giai sơ kỳ tiểu tử tại dưới tình huống không sử dụng tất cả ngoại lực có thể ngăn cản được hắn một chỉ. Hắn nhưng là Ly kiếm thánh nhân, nếu là ngay cả một cái khu khu chí tôn thất giai sơ kỳ tiểu tử đều có thể chống đỡ được hắn một chỉ, vậy hắn đến đụng cây chết rồi. Bất quá, mặc dù cảm thấy một cái khu khu chí tôn thất giai sơ kỳ không có khả năng ngăn cản được hắn một chỉ, nhưng là hắn vẫn là không dám chủ quan, cho nên hắn quyết định một chỉ này toàn lực mà ra. Thập tam tiểu tử, chuẩn bị xong. Ly kiếm thánh nhân nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ra tay đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Tốt, Ly kiếm thánh nhân vừa quát, ngón tay nâng lên, đột nhiên một chỉ hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Kinh thiên nhất chỉ phá diệt chỉ, gặp vô số thánh quang ngưng tụ hóa thành một chỉ, tựa như kình thiên chi trụ, trống giống hướng Hoàng Tiểu Long ầm vang mà xuống. Những nơi đi qua tất cả đều là tận phá diệt. Mặc dù Ly kiếm thánh nhân mạnh nhất là kiếm đạo, nhưng là kình thiên nhất chỉ này cũng là một môn cao thâm thánh đạo kỹ pháp. Hắn toàn lực dưới một chỉ, chính là rất nhiều thánh cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Kình thiên nhất chỉ còn chưa rơi vào, liền đem bốn phía không gian hoàn toàn trấn áp. Như là kình thiên chi sơn, phương viên ước vạn dặm tất cả mọi thứ tại dưới kình thiên chi sơn này hoàn toàn bị ép tới không cách nào động đậy. Hoàng Tiểu Long thể nổi tích tích tích tích một trận nứt vang, đây là xương cốt bạo liệt thanh âm. Hoàng Tiểu Long mặc dù có được tam đại thánh thể phòng ngự cường đại, có thể xưng nhịp thiên, nhưng là đó cũng là so ra mà nói. Tại một cái thánh cảnh cường giả toàn lực một chỉ trước mặt, Hoàng Tiểu Long có thể xưng nhịp thiên tam đại thánh thể lại là lộ ra yếu ớt cực kỳ. Hoàng Tiểu Long toàn thân bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện từng đầu vết máu. Ly Kiếm Thánh Nhân thấy thế triệt để yên tâm lại, lúc trước bất an giảm bớt mấy phần. Chính mình mới vừa rồi là suy nghĩ nhiều, hắn thầm nghĩ. Tiểu tử. Hắn lúc đang muốn mở miệng. Đột nhiên. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Một vật bay ra. Lập tức thánh uy trùng thiên. Long uy minh mộng. Cái này Ly Kiếm Thánh Nhân hai mắt máy động kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Thánh. Thánh hồn thanh âm hắn vừa dứt. Liền gặp Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn đột nhiên nghênh hướng kình thiên nhất chỉ kia. Tư nhưng nổ vang. Không gian bạo tạc. Chỉ thấy được chỗ là không gian sụp đổ. Khắp nơi là không gian loạn lưu. Khắp nơi là hủy diệt phong bạo. Bốn phía mặt đất xinh xinh bị tạc lên từng tòa sơn phong, từng mảnh đại địa không ngừng lõm xuống dưới. Kình thiên nhất chỉ tiêu tán. Ly Kiếm Thánh Nhân thân hình lay động. Long hệ thánh hồn rơi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Thánh quang ảm đạm một chút. Lúc này, thánh giới hư không mở ra. Thánh giới bản nguyên lực lượng cuồn cuộn rơi xuống. Rất nhanh, long hệ thánh hồn thánh quang khôi phục. Ngươi! Ngươi! Không! Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể, tuyệt đối việc không thể nào. Ly Kiếm Thánh Nhân hai mắt kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu long hệ thánh hồn. Kích động gì thường. Thần thái có chút điên điên. Hắn là bị kích thích đến. Hoàng Tiểu Long rõ ràng là chí tôn thất giai sơ kỳ. Một cái chí tôn thất giai sơ kỳ làm sao có thể có được thánh hồn, không phải thánh cảnh cường giả mới có thể có được thánh hồn sao? Thánh giới vô số ước năm. Yêu nghiệt thiên tài như Hằng Hà Sa. Nhưng là. Hắn chưa từng có nghe nói có ai còn không có đột phá thánh cảnh liền có được thánh hồn. Hoàng Tiểu Long phảng phất không thấy được Ly Kiếm Thánh Nhân điên điên dạng kia. Đem long hệ thánh hồn thu vào thể nội. Hiện tại, ta đã tiếp nhận ngươi một chỉ. Tiếp đó, chính là ngươi thực hiện lời thề. Ly Kiếm Thánh Nhân hai mắt âm tình bất định. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vẫn là khó có thể tin. Nội tâm vẫn là cuồng đào cự lãng. Khó mà bình tĩnh trở lại. Dù sao vừa rồi một màn kia. Để hắn cả đời khó quên. Sau một hồi. Ly Kiếm Thánh Nhân thật vất vả thong thả một chút. Hắn chần chờ một chút. Hỏi. Ngươi. Ngươi thánh hồn. Là thế nào tu luyện ngươi? Thật là chí tôn thất giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long thật cũng không giấu riêng. Không thể giả được. Về phần thánh hồn. Ta được đến một chút kỳ ngộ. Thần hồn cùng nó người khác biệt. Về sau trải qua một chút đặc thù thuế biến. Thành tựu thánh hồn. Ly Kiếm Thánh Nhân hai mắt trừng thẳng. Liền. Cứ như vậy trải qua một chút đặc thù thuế biến. Trải qua một chút đặc thù thuế biến. Liền có thể biến thành thánh hồn liền. Đơn giản như vậy bất quá. Ly Kiếm Thánh Nhân cũng chú ý tới Hoàng Tiểu Long trong lời nói nâng lên thần hồn cùng nó người khác biệt. Thần hồn khác biệt. Ly Kiếm Thánh Nhân kinh nghi bất định. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long cưới vô uyên xong mục thú tiếp tục đi trở về. Chỉ bất quá sau lưng. Nhiều theo một cách Ly Kiếm Thánh Nhân. Gần sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long về tới Lâm Tiểu Oanh vị trí. Còn chưa tới, Lâm Tiểu Oanh xa xa liền kêu lên. Tốt ngươi cái thập tam, ta bảo ngươi chớ đi quá xa. Ngươi vậy mà không nghe, sau đó một mặt hầm hầm bay tới. Hoàng Tiểu Long nhỏ mồ hôi. Bất quá. Lâm Tiểu Oanh bay tới về sau. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tỏa hạ vô uyên song mục thú. Không khỏi đôi mắt đẹp chấn kinh. Cái này. Ngươi. Vô uyên song mục thú ngươi. Cách nào tìm tới, nhưng là tiếp lấy nàng lại gấp nhưng truy vấn. Ngươi là thế nào bắt sống vô uyên song mục thú này, phải biết. Chính là nàng. Cũng không có 100% nắm chắc có thể sống bắt thân là thánh thú vô uyên song mục thú. Hoàng Tiểu Long cười nói, nó giống như ngươi ăn ngon, ta cho nó một chút thiên địa linh đan, đưa nó lừa gạt trở về. Nghe Hoàng Tiểu Long nói mình ăn ngon. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp chừng Hoàng Tiểu Long một chút. Bất quá. Hoàng Tiểu Long nói vô uyên song mục thú là hắn lừa gạt trở về, loại chuyện hoang đường này. Nàng tự nhiên là không tin. Vị này là Lâm Tiểu Oanh nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Ly Kiếm Thánh Nhân. Lúc này, Ly kiếm thánh nhân dùng huyễn thuật cải biến bên dưới dung mạo. Hắn là ta mới thu tiểu đệ. Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Tiểu đệ Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp đều là ngoài ý muốn. Ly kiếm thánh nhân nghe được Hoàng Tiểu Long giới thiệu. Cũng là ngạc nhiên. Bất quá hắn chỉ là dùng một loại u oán ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Cuối cùng gật đầu ngầm thừa nhận. Thập Tam. Có thể nha. Ra một chuyến. Không chỉ có đem Vô Uyên Song Mục Thú lừa gạt trở về. Còn nhiều thu một tiểu đệ. Lâm Tiểu Oanh trêu chọc nói. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai tiểu đệ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Có lẽ là hoạn nạn cùng nhau chung. Trải qua 7 ngày hai người cô nam quả nữ ở chung này. Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh thường xuyên dạng này trò đùa. Ly kiếm thánh nhân thấy vậy. Không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Lâm Tiểu Oanh không nhận ra hắn. Nhưng là hắn nhận ra Lâm Tiểu Oanh. Hắn thực sự nghĩ không ra đường đường thanh tuyết cung tam mỹ một trong Lâm Tiểu Oanh vậy mà lại cùng một cái khu chí tôn thất giai tiểu tử như vậy thân mật khăng khít. Ngoại giới không phải truyền Lâm Tiểu Oanh này đối với tất cả thánh địa thánh tử không giả lấy sắc thái sao sau mười mấy ngày. Lý Lệ bốn người thương thế khỏi hẳn.